Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2170, Lãnh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Phong nữ hoàng để Hàn Sâm đi làm lãnh cung người giữ cửa. Rõ ràng chính là vì Hàn Sâm mưu đồ tư lợi. Viên Nguyệt hội nghị phòng. Dạ Hà Vương lạnh mặt nói. Đào Phong nữ hoàng là thế hệ này lãnh cung người giữ cửa. Hiện tại nàng bị chiêu mộ đi hoàng cực tộc. Từ đệ tử của nàng tạm thay người giữ cửa chức vụ. Đây cũng là không gì đáng trách chuyện. Hắc Nguyệt Vương lạnh nhạt nói. Lãnh cung người giữ cửa thế hệ đều là từ ta thị bối đặc tộc xuất sắc nhất vương giả đảm nhiệm. Coi như Đao Phong nữ hoàng tạm thời không cách nào thực hiện chức trách. Cũng hẳn là lựa chọn một vị vương giả tạm thay nàng. Mà không phải từ Hàn Sâm như thế một cái tiểu hầu tước thay thế. Dạ Hà Vương ánh mắt rơi vào thủ vị Nguyệt Luân Vương trên thân. Nguyệt Luân đại nhân, ngài xem chúng ta có phải hay không một lần nữa đề cử một vị vương giả thay thế Hàn Sâm thủ hộ lãnh cung. Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói. Hiện tại Đao Phong y nguyên đảm nhiệm người giữ cửa chức vụ. Chỉ sợ làm như vậy có chút không ổn. Có gì không ổn, người giữ cửa vốn là hẳn là từ vương cấp cường giả đảm nhiệm. Hàn Sâm một cái hầu tước đi thủ vệ. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta đây cũng là vì toàn tộc suy nghĩ. Thật đã xảy ra chuyện gì? Ai thua nổi trách nhiệm này? Dạ Hà Vương nói. Lời ấy đến cũng có lý. Âm Ảnh Vương nói một câu. Lưu Hoa Vương lại là không có tỏ thái độ. Ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ. Hắc Nguyệt Vương cười lạnh nói. Dạ Hà. Người không khỏi cũng có chút quá gấp a. Hàn Sâm là Đao Phong nữ hoàng chỉ định người giữ cửa tạm thay người. Nếu là người cưỡng ép đi, chờ Đao Phong nữ hoàng trở về. Không biết người muốn thế nào bàn giao với nàng. Ta Dạ Hà trên không lỗi với thiên hạ, không lỗi với địa. Một lòng vì ta thị bối đặc tộc suy nghĩ. Coi như Đao Phong ở chỗ này, ta cũng giống vậy là câu nói này. Dạ Hà Vương trịch địa hữu thanh nói. Thật sao? Vậy làm sao lúc trước Đao Phong đưa ra chuyện này lúc? Người không ngay mặt phản bác nàng đây. Hắc Nguyệt Vương khinh thường cười lạnh nói. Người còn không phải cảm thấy lần này Đao Phong bị chiêu mộ đi hỗn loạn tinh vực. 89/10 không về được. Mới dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Đao Phong chưa chắc phải nhất định sẽ chết. Vạn nhất nàng còn sống trở về. Thậm chí tấn thăng thần hóa. Hiện tại ngươi như vậy đối nàng đệ tử. Lấy Đao Phong tính tình. Có thể chưa hẳn tha cho ngươi. Ta là đối chuyện không đối người. Hắc Nguyệt Vương. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Dạ Hà Vương tranh luận nói. Chỉ là ngữ khí không khỏi yếu đi mấy phần. Nếu là Đao Phong tự mình chỉ định thay thế người, liền để Hàn Sâm thử một chút xem sao. Nếu là hắn làm không tốt, đến lúc đó đổi lại người cũng không muộn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Luân Vương nhìn về phía Lưu Hoa Vương đám người. Lưu Hoa Vương mỉm cười nói. Ta không có ý kiến gì. Dù sao coi như Hàn Sâm không đảm đương nổi người giữ cửa. Cũng không biết đến phiên trên đầu ta. Cũng tốt. Âm Ảnh Vương hờ hững nói. Hắc Nguyệt Vương không có ý kiến gì. Dạ Hà Vương lại là sắc mặt có chút khó coi. Bất quá cũng không nói gì nữa. Hàn Sâm đi tới Đao Phong Tinh. Isa đã tại 2 ngày trước rời đi Nguyệt Chi Hiệp. Hiện tại người phụ trách nơi này Tiết Điều Công Tước tiếp đãi Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thấy Tiết Điều Công Tước thời điểm giật nảy mình. Bởi vì Tiết Điều Công Tước cùng Băng Điều Công Tước cơ hồ dài giống nhau như đúc. Liên thần thái đều giống nhau y hệt. Đều là lạnh như vậy băng băng. Băng Điều Công Tước bị Hàn Sâm cầm tù tại luyện ngục thiên quốc bên trong. Bởi vì Hàn Sâm sợ hãi tiết lộ thân phận của mình cùng luyện ngục thiên quốc bí mật. Sở dĩ vẫn không có thả nàng đi ra. Bây giờ thấy Tiết Điều Công Tước, trong nội tâm lập tức có chút dị dạng. Tiết Điều Công Tước cảm giác tựa hồ rất nhạy cảm, phát hiện Hàn Sâm có một chút dị dạng, Bất quá nàng hiểu sai ý, có chút lạnh lùng nói ra. Ngươi không cần nghi hoặc, Băng Điểu công tước là muội muội của ta. Thì ra là thế, ta nói làm sao biết giống như vậy. Hàn Sâm ngược lại hỏi. Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngài? Nữ hoàng đại nhân thu ngươi làm đệ tử trước đó. Ta liền đã bị phái đi ra làm việc. Trước đây không lâu mới trở về. Ngươi tự nhiên chưa từng gặp qua ta. Tiết Điểu công tước tựa hồ không có cùng Hàn Sâm nhiều nói chuyện hứng thú. Trực tiếp đứng dậy nói ra. Mời đi theo ta. Nữ hoàng đại nhân đã phân phó. Để cho ta dẫn ngươi đi lãnh cung. Hàn Sâm gặp Tiết Điểu công tước không có nói chuyện cùng hắn hứng thú. Thì thức thời không nói gì nữa. Đi theo Tiết Điểu công tước từ hoàng cung đi cửa sau ra ngoài. Lãnh cung không trong hoàng cung sao? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi. Không tại, Tiết Điểu công tước mặt không thay đổi đáp. Hàn Sâm cảm thấy mình hỏi lời này có chút hơi thừa. Sờ lên cái mũi tiếp tục đi theo Tiết Điểu công tước đi lên phía trước. Rất nhanh liền đến hoàng cung phía sau bên trong dãy núi. Hàn Sâm ngay tại nghi hoặc lãnh cung đến cùng ở nơi nào thời điểm. Trước mặt Tiết Điểu công tước liền đã tại ngoài dãy núi mặt ngừng lại. Địa phương ngươi phải đi là ở chỗ này. Ta không có quyền hạn. Chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Tiết Điểu công tước chỉ vào dãy núi chỗ sâu trên một ngọn núi thác nước nói. Tại thác nước kia bên cạnh có một tòa tảng đá kiến tạo nhà đá. Nhà đá lại thấp lại lùn. Chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có cao hơn 2 mét. Xem cửa đá kia cao độ, chỉ sợ Hàn Sâm đi vào thời điểm nếu như không 90 độ xoay người cúi đầu. Đầu của hắn cùng xà cửa tầm đó thì tất có một bị thương. Nhìn xem tòa kia vừa rách vừa nhỏ nhà đá. Hàn Sâm trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nơi đó chính là lãnh cung. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng đã có khẳng định đáp án. Bởi vì phá nhà đá môn lông mày phía trên tấm biển bên trong. Rõ ràng khắc lấy lãnh cung hai chữ. Nữ hoàng đại nhân đã phân phó. Mỗi tháng mùng 1 cùng 15 hai ngày này. Người nhất định phải 24 giờ tại lãnh cung trước cửa thủ vệ. Thời gian khác có thể tùy ý chi phối. Bất quá không thể chậm trễ thủ vệ. Tiết Điểu công tước sau khi nói xong dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp rời đi. Hàn Sâm đành phải một thân một mình hướng trong dãy núi bên thác nước đi đến. Thác nước kia phi thường tráng lệ. Không chỉ có chênh lệch rất lớn, mà lại 10 phần rộng lớn. Có cảm giác cuồn cuộn ngân hà chi thủy từ trên trời khuynh tiết mà xuống cảm giác. Ầm ầm tiếng nước đinh tai nhức óc, mang theo một cỗ mới mẻ hơi nước hương vị. Dần dần tới gần nhà đá sau. Hàn Sâm phát hiện bốn phía nhiệt độ hạ xuống có chút lợi hại. Mặc dù còn không đến mức đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng. Bất quá hoàn cảnh nơi này xác thực ứng lãnh cung hai chữ chi danh. Cùng toàn bộ Đao Phong tinh hơi có vẻ có chút nóng ướt hoàn cảnh 10 phần khác biệt. Hàn Sâm đánh giá nhà đá. Đồng thời không có nhìn ra dị dạng. Ngoại trừ nhiệt độ không khí có chút thấp bên ngoài. Tựa hồ chỉ là một cái rất phổ thông nhà đá, mà lại nhà đá phía trên dính đầy cho bụi, thoạt nhìn như là thật lâu đều không có người đến qua dáng vẻ. Dạng này một cái nhà đá, còn xây ở loại địa phương này, liền một điểm phòng hộ biện pháp đều không có. Thật sự có thứ gì đáng giá thủ hộ sao? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15. Hàn Sâm không cần thiết thủ tại chỗ này, chỉ là nhìn một hồi, nhớ kỹ tới này tiến tới đường sau, liền chuẩn bị quay người rời đi dãy núi. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa vặn đi đến dãy núi lối đi ra, lại đột nhiên cảm giác trong lòng hơi sợ, lập tức toàn thân đều tiến vào cảnh giác trạng thái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đường núi cửa ra. Chỉ gặp một thân ảnh từ đường núi cửa ra chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia tựa hồ đi rất tùy ý. Thế nhưng lại có một cỗ áp lực giống như là biển gầm áp bách mà đến. Hắn mỗi đi một bước, khí thế loại này cùng lực áp bách thì càng cường mấy phần. Tựa như lướt sóng ván đợt mang theo sóng lớn vỗ bờ khí thế mà tới. Đa tạ KKKK đã NP. Cách chương.